Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 71, gây sự tình Slick. Đối với xuyên Việt giả mà nói, lớn nhất công tích nhưng thật ra là tiêu diệt tà linh. Tà linh chi vương là cái thế giới này cùng chủ thần thế giới tinh linh liên lạc mấu chốt. Một ngày không diệt trừ hắn. Như vậy chủ thần thế giới tinh linh hoạt một ngày có được tuyệt vận hết sạch hoàn. Bởi vậy xuyên Việt giả trong tay kim thủ chỉ đều cần đối với diệt trừ tà linh có trợ giúp về sau. Mới có thể từ trong đó đạt được lợi ích. Đáng tiếc tại tà linh chuyển hóa làm tinh linh về sau. Muốn giết bất luận cái gì một cái tinh linh đều trở nên vô cùng khó khăn. Điều này không khỏi làm cho những người xuyên Việt liên hợp lại. Cho tới bây giờ, không có gia nhập tinh môn xuyên Việt giả đã trải qua 10 phần hiếm hoi. Những không đủ đó thông minh cùng không đủ đoàn kết xuyên Việt giả đã trải qua chôn ở trên khối đại. Lục này, dù sao chủ thần thế giới tặng người đến cái thế giới này là muốn giết chết tà linh chi vương. Thần tặng người xuyên Việt trước đó, nhất định là tiến hành qua chọn lựa, coi như nhất thời không có phát tích. Nhưng là bản thân cũng sẽ có nhất định ưu điểm, bởi vậy mấy người này mới có thể ở có được kim thủ chỉ dưới tình huống. Nhanh chóng phát triển, nếu là hướng một chút trong tiểu thuyết miêu tả như thế. Nhân vật chính xuyên qua đầy trong đầu đều là nữ nhân. Trong tính cách có thù tất báo tới cực điểm, tại không có khí vận hỏa diễm thế giới xuyên Việt giả đã sớm đoàn diệt. Trên thực tế là, những người xuyên Việt này mặc dù nhất định có cảm giác ưu việt, nhưng mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, để Giang Bách Xuyên đều có chút ưa thích ở chỗ này cảm giác. Bất quá tại rời khỏi về sau, hắn liền bắt đầu suy nghĩ chính mình vấn đề. Hắn không dám đi vận dụng Giang Bách Xuyên nguyên thân kim thủ chỉ. Dù sao đó là một cái cường đại thế giới, thật muốn tùy tiện vận dụng ngược lại sẽ bại lộ bản thân. Hắn bây giờ kim thủ chỉ trên thực tế là lấy Hắc Uyên lực lượng ngụy trang, nhưng mà vĩ đại Hắc Uyên giống như đã bỏ đi cái thế giới này đồng dạng. Mặc dù hắn thông qua nghi thức cầu nguyện còn có thể từ trong đó được đến một chút lực lượng, nhưng là bất luận hắn như thế nào cầu nguyện thỉnh cầu cũng không có thần tích giáng lâm. Nhất định là ta quá mức nhỏ bé. Chỉ cần ta làm ra đầy đủ vang dội sự tình, nhất định có thể quá hấp dẫn đến vĩ đại Hắc Uyên chú ý. Giang Bách Xuyên tay thói quen trên ngón tay của đặt ở vuốt ve, lại phát hiện mình viên kia đen bảo thạch giới chỉ còn ở trong tư khắc cỗ thân thể kia trên người. Tà linh thảo phạt bên trong đoàn, Slick vuốt ve trong tay giới chỉ. Hắn cùng Giang Bách Xuyên là một người. Nhưng là bởi vì bóng đen không ở trên người duyên cớ, hắn năng lực suy tính trong khoảng thời gian này sẽ trở nên so sánh yếu kém. Nhưng là không biết vì cái gì, mỗi khi vuốt ve giới chỉ lúc, hắn lại sẽ cảm giác mình năng lực suy tính khôi phục. Đại khái là ảo giác đi. Bóng đen lưu động, trở về đến trên người Slick, hoạt động một chút thân thể, đột nhiên một ý kiến hay xông ra. Liên quan tới xử lý như thế nào tà linh thảo phạt đoàn ý kiến hay. Trên thực tế trung tâm đại lục hiện tại đã trải qua không còn tà linh thảo phạt đoàn. Dù sao tà linh đều đã chuyển hóa làm tinh linh, liền để tà linh thảo phạt đoàn tồn tại càng phát xấu hổ. Không có giúp đỡ, nhân thủ cũng dần dần không đủ, mục tiêu giống như cũng không còn tồn tại. Ở vào dạng này một cái lúng túng hoàn cảnh, mỗi ngày còn có người thượng môn cầu hôn, nếu không phải Nala nhân cách mị lực ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã có người đề nghị giải tán thảo phạt đoàn. Mà từ tinh môn bên trong nghị hội, Slick chiếm được một chút tin tức, phái người hướng Nala cầu hôn, không là người khác, chính là tinh môn minh chủ Lưu Tử Bằng. Từ bên trong đối thoại của bọn họ cũng có thể biết được. Lưu Tử Bằng mục đích cũng không phải là cưới Nala. Căn cứ một chút tin tức, bọn hắn tính toán ra, Nala bị công lược khả năng cũng không cao. chớ nói chi là loại này bỏ tiền vậy cầu hôn. Bọn hắn mục đích làm như vậy là hiền tài. Lúc trước tà linh thảo phạt đoàn tụ tập lấy rất nhiều nhân tài. Cho tới hôm nay vẫn như cũ có không ít cường giả. Mỗi một lần hướng Nala cầu hôn đều mang đến một số lớn tài nguyên. Đồng thời người tới mỗi lần coi như đem sính lễ trở về. Cũng sẽ phân phát lễ vật cho nhân viên tương quan. Một tới hai đi, đưa sính lễ người cùng tà linh thảo phạt đoàn người đều tương đối quen. Thậm chí lừa mình dối người cho rằng tinh môn thực sự không có quan hệ gì với sứ đồ. Gia nhập tà linh thảo phạt đoàn là cứu vớt thế giới mộng tưởng ủng hộ. Mộng tưởng phá diệt về sau. Không ít người liền muốn cân nhắc thực tế. Có không ít người rời đi tà linh thảo phạt đoàn về sau. Liền đi tinh môn. Đồng thời bởi vì sinh lễ xe đội trưởng kỳ tại tà linh thảo phạt đoàn chung quanh đi dạo. Để không ít người bản năng cho rằng tà linh thảo phạt đoàn cùng những người xuyên Việt quan hệ không tệ. Tóm lại chính là như vậy, từ từ tà linh thảo phạt đoàn đang bị chia tách. Đồng thời phần lớn người mới đều chảy vào tinh môn trong tay. Mà Lưu Tử Bằng nỗ lực bất quá là một bút đưa không đi ra sính lễ thôi. Tà linh thảo phạt đoàn đã trải qua gần như giải tán. Lần này tinh môn toàn thể hội nghị một cái kế hoạch chính là đẩy ra một cơ hội. Đem triệt để đánh. Đến lúc đó đại bộ phận đều sẽ bị tinh môn nuốt mất. Về phần Nala, tại tà linh thảo phạt đoàn sau khi thất bại, hy vọng của nàng biết triệt để rơi xuống, cũng không tiếp tục đầy đủ nguy hiểm. Mặc dù nói không lấy thành bại luận anh hùng, trên thế giới cũng không có không biết thua anh hùng. Nhưng mà sự thật chính là, một khi anh hùng thất bại, hắn anh hùng chi danh mang tới, đồng thời coi như không có thảo phạt đoàn, thời điểm then chốt còn có thể lấy đại nghĩa danh nghĩa thúc đẩy Nala. Trên thế giới 100% người, thường thường chỉ có 20% có thể phát ra thanh âm của mình. Bọn hắn chi phối lấy còn lại 80% người. Khi bọn hắn xuyên Việt giả trở thành 20% người lúc, lời của bọn hắn chính là đại nghĩa, lạc hậu liền muốn bị đánh. Cỡ nào chính xác a? Slit đột nhiên cảm thấy mình cũng có chút rơi ở phía sau. Tà linh thảo phạt đoàn cũng trở thành lạc hậu đoàn thể. Không có sản nghiệp của mình, tài chính toàn bộ nhờ những người khác giúp đỡ. Phân công cũng không tính minh xác, rõ ràng có lực lượng cường đại, bây giờ lại rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy. Cho nên bây giờ hoặc là giải tán thảo phạt đoàn, hoặc là làm chút gì một lần nữa thu hoạch được ủng hộ. Hợp tác với tinh môn, tập hợp tinh nhuệ cường giả là cùng nhau đi tới trung tâm mê vụ. Tiêu diệt tà linh chi vương, Slick nói ra, trong lúc này mê vụ tà linh nhóm làm sao bây giờ, lập tức liền có người đưa ra ý kiến phản đối. Loại đồ vật này mang tới ảnh hưởng trái chiều, số ít người căn bản là không có cách vượt qua. Huống chi, tà linh không, bây giờ là tinh linh, cùng tinh môn tạo thành nhất định cân bằng, coi như ngươi có biện pháp giải quyết tà linh nhóm, thực tiêu diệt tà linh chi vương, đánh vỡ sự cân bằng này, chúng ta tiếp xuống chỉ sợ cũng muốn ứng đối tinh môn. Huyên náo phản đối thanh âm không ngừng, vang lên, bọn hắn có thể lệ cử ra vô số lý do. Đến ngăn cản loại này lỗ mãng hành vi, nhưng là tái không hành động, chúng ta liền muốn giải tán. Slit lớn tiếng nói, làm cho tất cả mọi người yên tĩnh, sau đó mới tiếp tục nói ra. Hiện tại toàn bộ thảo phạt đoàn tài chính, cơ hồ đều là ta tại thanh toán, mà ta đã không có năng lực tiếp tục nữa. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn giấu trong lòng cứu vớt thế giới mộng tưởng. Cùng đối với Nala sùng bái, lại tới đây, coi như là chết trận không ít người, cũng không có ai phàn nàn, chỉ là hiện ở loại tình huống này thật sự là quá tra tấn người. Vậy liền giải tán đi, Nala đột nhiên mở miệng nói ra, làm cho tất cả mọi người vội vàng mở miệng ngăn cản, nhưng lại nói không nên lời lý do khác ngăn cản, cái này tại sao có thể? Slick lại đột nhiên nói ra, đầu nhập vào nhiều như vậy, một khi giải tán liền không còn có cái gì nữa. Nala mắt nhìn Slick, giống như muốn xem thấu. Cái này khiến Slick thoáng có chút hoảng hốt. Bất quá hắn vẫn nói ra, nếu như không giải quyết tà linh lời nói, như vậy chúng ta chỉ có một con đường đi. Những người phản bội kia. Slick cắn răng nghiến lợi nói ra, tinh môn người tới cái thế giới này lúc, sứ đồ bố trí truyền tống trận cũng phát động. Mặc dù cả hai phủ nhận tồn tại liên hệ, nhưng kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng đây là chuyện gì. Căn cứ trước đó ký kết hiệp nghị, không có cho phép không thể khởi động truyền tống trận, chúng ta nhờ vào đó đem bọn hắn loại bỏ ra thảo phạt đoàn. Nhưng không ai có thể di động tinh môn, mà ta trước đó lấy được tin tức, Đức Thụy Mẫu Vương Quốc sụp đổ là sứ đồ thủ bút. Mà ở trong đó nhưng lại là tinh môn người thu lợi nhiều nhất. Bắt lấy những sứ đồ đó, vạch trần tinh môn chân diện mục. Chỉ có dạng này, chúng ta mới một lần nữa thu hoạch được thế giới các quốc gia tán thành. Một lần nữa thu hoạch được ủng hộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.